Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À, ngày trước tôi nhờ ông ấy giữ hộ tôi đi. Rồi chị gọi điện cho mẹ nuôi của tôi đến đây nhé. Vâng, tôi nhớ rồi. Đưa tôi vào viện, rồi chị về thay khóa cổng nhà cho tôi. Ngoài tôi và bố tôi ra, thì không ai được phép bước vào nhà tôi nữa. Chị hãy nhớ nhé. Lần đầu tiên trong đời mình, Hà Ly thấy mình bình tĩnh đến thế. Hà Ly nhập viện và may mắn sinh thường nên không phải sinh mổ. Vào viện tầm hơn một tiếng là cô đã hạ sinh mẹ tròn con Vương. Con trai cô được 3,8 kg, mặt mũi sáng sủa. Đúng là ông trời thương cô nên không bắt cô phải chịu đau đớn gì nhiều. Khi mẹ nuôi và các em của cô tới thì cô đã được chuyển về phòng dưỡng sức để theo dõi. Bố cô đang ở Nhật nghe tin thì vui mừng lắm. Ông đặt vé máy bay chuẩn bị về nước để thăm con thăm cháu. Mai và Tuấn đang còn nằm ở khách sạn ôm nhau thì Mai nghe có điện thoại là bố Hà Ly từ bên Nhật gọi về. Mai hốt hoảng, cứ tưởng chồng mình đã phát hiện ra nên cô sợ không dám nghe máy. Tuấn liền hỏi: "Ai gọi mà em không nghe máy vậy?" "Là lão già gọi. Lão đang ở Nhật cơ mà. Sao lại gọi cho em vào tầm này làm gì?" "Thì em cứ nghe xem đi, bảo xem lão làm gì." Mai nghe máy mà tay còn run run. "Alo, em nghe đây ạ." "Em ngủ dậy chưa thế?" Mẹ nghe chồng hỏi vậy thì cô giật mình. Chẳng lẽ nào hắn ta đã biết là cô ngủ với Tuấn ư? Mai ấp úng. Cô nghe tiếng chồng cô vang lên: "Em vẫn chưa dậy có phải không? Mau dậy vào rồi đến viện với cái Hà Ly đi. Nó sinh đêm qua rồi. Nghe nói thằng bé kháu khỉnh đáng yêu lắm em ạ." "À, ra là thế. Em không biết gì cả. Vậy để em dậy thay đồ rồi vào viện với con. Anh cứ yên tâm nhé. Đã có em lo cho con rồi à?" "Em cũng sắp sinh tới nơi rồi mà. Em không phải lo lắng gì đâu. Bây giờ ở viện đã có mẹ nuôi và Hà Ly, hai đứa em của nó rồi. Nên em cứ yên tâm. Em vào chơi với con thôi." "Dạ." Tắt máy rồi Mai nhìn Tuấn: "Vợ anh nó sinh đêm qua rồi. Con trai đó. Nhất anh rồi nhé." Tuấn ngạc nhiên: "Nó sinh rồi sao? Sao mà hôm trước nó bảo là một tuần nữa mới sinh mà." "Thì con so sinh sớm là chuyện bình thường mà. Giờ thì về mà chăm vợ đẻ đi, còn chần chừ gì nữa. Mà vợ đi đẻ anh cũng không biết là sao. Anh làm chồng cái kiểu gì vậy hả?" "Anh và nó đang có chút chuyện mà. Nên hai hôm nay anh có về nhà đâu. Nó gọi anh có nghe máy đâu mà biết. À, nó nghi ngờ anh với em rồi đấy. Em liệu mà đối phó đi nhé." Mai tròn mắt kinh ngạc: "Nó nghi ngờ rồi á? Sao mà có chuyện đó được? Đây là khách sạn của người quen em mà. Mọi thông tin đều được bảo mật. Làm sao mà nó biết được nhỉ?" "Mặc dù vậy, nhưng khi anh bỏ đi thì nó lại gọi cho anh rất lo lắng. Cứ gọi cho anh mãi ấy. Cái con này nó hiền lắm. Không có gì đáng sợ đâu. Chỉ cần anh lựa lời nói là ok hết thôi." Mai lườm Tuấn: "Anh đừng có mà chủ quan. Giờ mau về vào viện rồi xin lỗi nó đi. Còn lão chồng em thì em tự giải quyết là được." Mai giục Tuấn về, nhưng anh cứ nằm lì ở đó không về. "Dậy đi, còn vào mà bế con trai chứ." Tuấn nhăn mặt: "Kệ nó, lát nữa anh vào." Mai đi về trước để chuẩn bị vào viện thăm Hà Ly. Cô mua giỏ hoa quả ngon xách vào viện. Hà Ly đang ngồi ăn cháo. Mẹ nuôi của Hà Ly thì đang bế thằng cô. Bước vào phòng, dì Mai giọng ngọt như kẹo: "Dì chúc mừng con nhé Hà Ly, con giỏi quá." Hà Ly trông thấy thì bực cười. Nhưng lúc này cô mới sinh xong, người đang còn yếu lắm. Giờ chưa thích hợp để vạch mặt dì Mai. Cô nghĩ, vậy mình cũng diễn để cho dì Mai thấy. Khi nào về nhà người khỏe rồi, cho cô sẽ tính chơi lại gì, cũng chưa muộn đâu. Hà Ly cười nhẹ: "Dạ vâng, con cảm ơn dì ạ." "Đâu nào, thằng cu đâu, cho bà bế một cái xem nào." Mẹ nuôi của Hà Ly đưa thằng cu cho dì Mai bế. Dì vừa bế vừa nựng vào mái nó: "Cu giống của bà đẹp trai quá, yêu con quá à." Hà Ly vẫn cười tươi để đánh lừa dì Mai. Để dì Mai vẫn tưởng bở, dì Mai càng diễn thì Hà Ly lại càng hưởng ứng, càng tung hô để vai diễn của dì Mai càng hấp dẫn và sinh động hơn. Dì Mai không nghi ngờ gì cả. Khi trở về nhà, dì gọi cho Tuấn trách móc: "Anh đùa em đấy hả? Em đến viện thăm con Hà Ly. Em thấy nó có biết cái gì đâu. Sao anh lại nói nó là nó biết rồi?" "Thì rõ ràng nó nói với anh như vậy mà. Anh có đâu rảnh rỗi mà lôi cái chuyện quan trọng đó ra để đùa chứ." "Nhưng mà em không biết. Nhưng nó không hề nói với em một câu gì cả." "Thôi, không nói nhiều nữa. Anh đang ở đâu? Sao không đến thăm mẹ con nó đi?" "Anh đang ở công ty. tối anh sẽ vào. Tuấn cũng muốn vào lắm luôn, nhưng anh muốn làm giá để xem Hà Ly có gọi cho anh không. Nhưng từ lúc Hà Ly nhận được tin nhắn của Hồng, thì trong lòng cô, Tuấn đã chết rồi, không còn tồn tại nữa. Cô đã xóa số liên lạc của Tuấn, xóa hết những gì liên quan tới Tuấn trong điện thoại của mình đi. Tuấn chờ đến tối muộn mà Hà Ly vẫn chưa gọi. Trong lòng anh cũng muốn vào gặp thằng cô lắm rồi. Mà tự dưng đi vào thì anh thấy ngại, nên Tuấn chợt nghĩ ra một ý. Anh về nhà đón bà An cùng đi. Trên đường đi, bà An vui mừng và luôn mồm hỏi. Nó đẻ con trai rồi à? Thích quá. Giờ thì tha hồ mà nhận tiền từ ông bà ngoại nó nhé. Tuấn không nói gì, vì anh đang còn lo, không biết vào viện, anh sẽ ăn nói với Hà Ly như thế nào. Hai mẹ con vào viện, thì mẹ con Hà Ly đã xin về rồi. Hà Ly đẻ thường không có vấn đề, nên cô xin về nhà để theo dõi. Tuấn và bà An lập tức quay về nhà. Lái xe tới cổng, Tuấn bấm chuông thì chị giúp việc chạy ra, mở hé cánh cửa rồi thò đầu ra bảo. Bà và cậu đấy hả? Có chuyện gì vậy ạ? Bà An thấy thái độ của người giúp việc như vậy thì trừng mắt lên quát. Cô còn không mau mở cửa ra chúng tôi vào. Bộ cô bị mù nên không biết ai với ai rồi hả? Hay để tôi tống cổ cô về quê? Chị giúp việc không hề tỏ thái độ mà chỉ cười nhẹ nhàng đáp. Cô Hà Lý bảo không được cho cậu Tuấn và bà An vào nhà nên bà và cậu thông cảm hộ tôi nhé. Nói xong chị giúp việc chốt cửa cái rầm một cái rồi đi vào. Tuấn mới quát lên. Cái chị kia, chị ăn nói linh tinh gì vậy hả? Mau mở cửa cho tôi. Tôi muốn vào với vợ con tôi. Mở cửa ra. Đây là nhà của vợ chồng tôi mà. Bà An há hốc mồm kinh ngạc. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tuấn, con nói đi. Rốt cuộc chuyện này là gì vậy? Cho dù Tuấn có gọi nhiều như thế nào, thì cánh cổng vẫn đóng kín. Tuấn bắt đầu lo lắng. Anh và mẹ đứng gọi ở cổng suốt 2 tiếng đồng hồ, nhưng không có ai mở cửa. Mệt quá nên Tuấn lái xe chờ bà An về nhà. Anh nằm nghĩ cách để quay trở về, nhưng nghĩ mãi không ra. Rốt cuộc anh phải làm thế nào để trở về đây? Rồi anh lái xe quay trở về cổng nhà Hà Ly. Anh gọi điện cho Hà Ly. Lần này cô đã nghe máy với chất giọng lạnh lùng. Alo. Vợ à, vợ mau mở cửa cho anh vào nhà đi. Anh đang ở ngoài cổng đây này. Anh nhớ con quá, anh muốn ôm con một cái. Giọng Hà Ly cất lên lạnh lùng. Anh đi đi. Hiện tại tôi không muốn gặp anh. Hẹn anh một tuần nữa. Lúc đó tôi khỏe, tôi sẽ gặp anh và nói chuyện của chúng ta. Còn bây giờ thì anh mau đi đi. Anh xin vợ đấy. Vợ cho anh vào nhà đi mà. Vợ ơi, anh biết sai rồi. Anh xin lỗi vợ nhiều lắm. Vợ cho anh một cơ hội để sửa sai đi mà. Anh xin vợ đấy. Hà Ly nghe thấy vậy thì lạnh lùng tắt máy. Cho dù Tuấn có gọi cửa cả đêm thì cô cũng không mở. Cô quyết định từ bỏ người đàn ông mà cô đã từng rất yêu thương. Tình yêu bây giờ đối với cô đã tan vỡ hết rồi. Trong lòng cô bây giờ chỉ còn lại những hận thù thôi. Trong suốt một tuần Hà Ly im lặng không nói gì. Cô quyết định từ bỏ người chồng mà cô đã từng rất yêu thương rất nhiều. Tình thương của cô bây giờ đã tan vỡ hết rồi. Trong lòng cô bây giờ chỉ còn lại là những thù hận. Trong suốt một tuần Hà Ly im lặng không nói gì về cuộc hôn nhân của mình cả. Còn Tuấn ngày nào cũng tới năn nỉ xin lỗi cô, làm đủ mọi cách để cô tha thứ, nhưng vẫn phải thất vọng. Có lẽ Hà Ly của ngày xưa đã chết thật rồi. Hết một tuần, Hà Ly sức khỏe đã ổn định, cô quyết định gặp mặt Tuấn. Nghe tin Tuấn mừng lắm, anh lái xe thẳng tới cổng nhà. Tuấn nhìn từ xa, trước cửa nhà Hà Ly đang đốt đám cháy rất lớn. Cô đứng cạnh nhìn đám cháy, mặt lạnh lùng khó tả. Tuấn xuống xe vội vàng chạy tới bịt mũi. Hà Ly, em đốt cái gì mà khét thế? Nhìn xa có tưởng là cháy nhà chứ? Hà Ly mỉm cười. Em đốt đi những thứ rẻ rách mà bấy lâu nay em vẫn cố gắng giữ bên mình anh ạ. Tuấn nhìn trong đống lửa, có cả ảnh cưới, chăn ga gối đệm lúc mua cưới. Hà Ly à? Còn Hà Ly ngu ngốc ngày trước, chết rồi anh ạ. Tuấn nhìn sắc mặt lạnh lùng của Hà Ly. Anh lo lắng lắm, vội chạy đến ôm cô. Vợ à, anh đã về rồi đây. Em đừng làm anh sợ nữa có được không? Hà Ly đẩy Tuấn ra rồi cười nhạt. Muộn rồi, anh không còn cơ hội để trở về nữa đâu, anh Tuấn ạ. Tuấn lắc đầu. Không, anh không muốn đi đâu hết. Anh là chồng của em cơ mà. Anh muốn vào nhà bế con của chúng ta. Anh sẽ không bao giờ rời xa hai mẹ con nữa. Từ giờ chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Anh yêu em và yêu con. Hà Ly nhếch mép rồi cô tháo chiếc nhẫn cưới ra đưa cho Tuấn. Em trả tự do cho anh rồi đó, anh đi đi. Đi theo tiếng gọi nơi con tim anh đang hướng đi. Đi đi, em sẽ không giữ anh ở lại nữa đâu. Tuấn vội vàng năn nỉ Hà Ly. Không, em đừng làm như vậy mà. Anh xin em đấy, anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi em nhiều lắm. Vợ ơi, anh xin em mà. Hà Ly mặt thản nhiên. Anh không cầm đúng không? Vậy thì bỏ đi. Vì em đã không cần nó nữa. Nó không hợp với em nữa rồi. Tạm biệt. Hà Ly cầm chiếc nhẫn, ném vào đống lửa đang cháy rừng rực, rồi quay mặt đi. Tuấn hét lên. Không. Hà Ly bước vào trong nhà. Tuấn vội vàng đuổi theo, nhưng bị hai người vệ sĩ của Hà Ly lôi lại không cho vào. Tuấn dãy sụa gào ầm cả lên. Bỏ tôi ra. Đây là nhà của tôi mà. Bỏ tôi ra. Để tôi vào nhà với vợ con tôi. Mấy người không nghe thấy à? Người vệ sĩ nhìn Tuấn cười mỉa mai. Chắc cậu quên rồi à? Đây là nhà ông chủ mua cho cô Hà Ly mà. Sao cậu lại nói là nhà của cậu vậy? Chị giúp việc từ trong nhà bê ra một thùng đủ là các thứ. Nào là ảnh, những đồ kỷ niệm mà trước đây Tuấn và Hà Ly mua tặng cho nhau, lôi ra đốt hết. Tuấn ngồi lặng nhìn chị giúp việc đốt hết những đồ kỷ niệm của anh. Lòng anh chua xót không nói nên lời. Không những thế, Hà Ly còn thay thế tất cả những đồ đạc trong nhà, từ chăn màn ca gối, bàn ghế, tủ đồ. Cô mua mới toàn bộ, cô đổi phong thủy, thay đổi luôn những thói quen hàng ngày của cô. Nửa đêm rồi đống lửa cháy mãi, cũng lụi hết, chỉ còn Tuấn đang ngồi ở đó như là một người mất hồn. Rồi Tuấn đứng dậy gọi cửa. Hà Ly ơi, em mở cửa ra cho anh đi mà, anh biết lỗi rồi, em mau mở cho anh đi. Người vệ sĩ quát. Cậu mong về đi, muộn lắm rồi đấy. Cậu mà còn gây mất trật tự nữa là tôi sẽ báo công an đấy. Không, tôi không đi đâu. Mau mở cửa cho tôi đi. Tôi muốn gặp vợ và con của tôi. Cậu mau về đi, muộn lắm rồi đấy. Cậu mà còn gây mất trật tự nữa là tôi sẽ báo công an đấy. Không, tôi không đi. Mau mở cửa cho tôi đi. Tôi muốn gặp vợ và con tôi. Anh không có quyền đuổi tôi. Người vệ sĩ quát ầm lên. Cậu về đi, mà chuẩn bị tinh thần ra tòa. Ở đó mà ầm ĩ, có không giữ thì mất đừng có tìm. Do bản thân cậu gây ra cả thôi. Giờ còn than trách làm gì nữa, cậu không thấy sơ mặt sao? Tuấn bật khóc thành tiếng luôn. Đến bây giờ anh mới cảm nhận được nỗi đau mà anh đã tự gây ra cho bản thân mình. Anh gào khóc trong tuyệt vọng. Bà An nhận được tin vội đến đưa Tuấn về. Tuấn ơi, có sao không hả con? Sao lại ra nông nỗi này vậy hả con ơi? Rồi bà quay qua chửi đồng Hà Ly. Còn Hà Ly nó khốn nạn quá mà. Lúc nó cần thì nó gọi, không cần thì nó đuổi đi. Uổng công chúng ta tốt với nó bao lâu nay. Nhìn mặt mũi tử tế thế mà lòng dạ độc ác. Nó không sợ bị quả báo à? Tuấn không nói gì, anh ta chỉ biết khóc thôi. Bà ăn đập cửa ầm ĩ rồi gào ầm lên. Còn Hà Ly đâu? Mày mau ra đây. Ra đây nói chuyện với tao. Hay là mày sợ, không dám ra. Còn khốn nạn kia, tao sẽ kiện mày. Có gan thì mày ra đây gặp tao. Hà Ly mở cửa ra. Tôi đây. Tại sao tôi lại không dám ra gặp mặt bà chứ? Bà nói tôi nghe đi. Mày giỏi rồi. Con trai tao làm gì mày? Mà mày lại đối xử với nó như vậy hả? Mày nói tao nghe đi. Nó đã làm gì mày hả cái con khốn nạn kia? Hà Ly bật cười. Bà không biết. Hay là bà già vợ không biết vậy? Nếu bà không biết, thì bà tự đi hỏi con trai bà đi. Còn tôi chưa bao giờ. Tôi làm gì mà tôi không suy nghĩ trước sau cả. Tôi đã cho con trai bà rất nhiều cơ hội, nhưng vì con trai bà không biết trân trọng thôi. Cái đêm tôi đi đẻ, con trai bà còn bận đi ôm xỉ mai của tôi trong phòng khách sạn. Bà bảo tôi phải làm thế nào với con trai bà bây giờ? Bà An tức quá. Cái con điên này, mày nói linh tinh cái gì thế? Mày có tin tao kiện mày không? Được, bà thích thì bà kiện luôn đi. Và tôi cũng thông báo cho bà một tin buồn, là tôi đã thuê luật sư làm hồ sơ để đòi tất cả những gì thuộc về tôi. Bà và con trai bà tốt nhất nên tự mang trả về đúng chỗ của nó đi. Đừng để đến lúc ra hầu tòa thì sẽ chẳng vui vẻ mấy đâu. Bà An tức quá, định lao vào đánh Hà Ly thì bị Hà Ly tóm giật cánh tay, khiến bà An ngã rúi rụi xuống đất. Hà Ly trợn mắt. Bà nghĩ, bây giờ bà có thể đánh được tôi sao? Bà có giỏi thì đứng dậy lao vào mà đánh tôi đi này. Đánh đi, đánh nữa đi. Bà An bị ngã đau sụt lưng, cố bỏ dậy nhăn nhó. Mày dám để tao ư? À, đau quá. Hà Ly nghiến răng. Bà thử lao vào đánh tôi một lần nữa xem. Thử một lần nữa xem nào. Để xem tôi xử bà như thế nào. Mẹ con bà chuẩn bị ra tòa đi là vừa. Chắc có lẽ từ trước đến giờ tôi tử tế với mấy người quá, nên mấy người coi tôi như là con rối. Muốn chửi thì chửi, muốn làm gì cũng được, có đúng không? Nói rồi, Hà Ly quay ra bảo chị giúp việc. Chị báo công an để họ mang xe thùng đến chốt mấy đống rác này giúp tôi cái. Vừa bẩn, lại vừa mất trật tự. Không thể cứu vãn được nữa. Tuấn liền đứng dậy bảo với bà An. Mẹ ơi, về thôi. Nhưng bà An vẫn còn ảo tưởng. Về là về thế nào? Đây là nhà của con cơ mà. Tuấn cười như mếu. Đây là nhà của Hà Ly. Cả xe ô tô cũng là của Hà Ly mà. Còn đến với cô ta với hai bàn tay trắng. Giờ có tư cách gì mà nhận là nhà của mình mà mẹ. Tuấn dắt xe máy của bà An ra. Mình về thôi mẹ. Còn định để xe ô tô lại đây và đi xe máy về với mẹ sao? Không được, còn phải đi xe ô tô về chứ. Có phải xe của con đâu mà đi về. Giờ trả luôn đi. Để đến hôm ra tòa mới trả thì nhục mặt lắm. Mình về thôi mẹ. Thôi, về trước khi công an tới đi. Tuấn chở bà An về nhà. Vào nhà, bà An vẫn không chịu. Bà cứ nhắc đi nhắc mãi mãi. Bắt Tuấn phải sáng mai đi tìm Hà Ly nói chuyện tiếp và bảo Tuấn nhất định không được đồng ý ly hôn. Con không đi đâu mẹ ạ. Con chẳng còn mặt mũi nào mà đi năn nỉ cô ấy nữa. Con còn không chấp nhận được thì làm sao cô ấy có thể chấp nhận được chứ? Bà An lồng lộn lên. Mẹ không đồng ý đâu. Nếu bây giờ ly hôn, con sẽ phải ra đi với hai bàn tay trắng. Rồi công ty của con vừa mới mở nữa. Con tính sao đây? Con sẽ nhượng lại công ty để trả tiền cho cô ấy. Còn những khoản tiền mà mẹ mượn cô ấy thì con sẽ xin cô ấy. Chắc cô ấy sẽ đồng ý thôi. Rồi mẹ con mình tập trung vào nhà hàng khác, chắc là cũng ổn. Không được, mẹ không đồng ý đâu. Con đang có cuộc sống sung túc, giờ trở về cảnh khó khăn như trước kia thì làm sao mà chịu nổi hả? Mẹ không đồng ý đâu. Bây giờ chúng ta phải xem làm thế nào đó để con Hà Ly nó tha thứ cho con và không ly hôn nữa. Mẹ nhất định phải nghĩ ra cách gì đó. Tuấn nhăn mặt khó chịu. Mẹ muốn gì thì làm đi, con mệt rồi, con đi ngủ đây. Sau khi nghe bố Hà Ly thông báo Hà Ly đang chuẩn bị ly hôn thì Mai hốt hoảng, nóng lòng như là lửa đốt. Cô ta mất ăn mất ngủ, lại thấy bố Hà Ly không nói gì đến mình cả, nên dì Mai vô cùng hoang mang. Đêm ngủ còn giật mình tỉnh giấc, bố Hà Ly ân cần hỏi. Em sao thế? Người khó chịu à? Dì Mai ấp úng. Dạ. Bố Hà Ly vuốt nhẹ mái tóc của dì Mai. Anh thương em lắm. Chắc giờ bụng to nên khó chịu đấy mà. Thôi cố gắng lên một thời gian nữa là sinh con rồi. Những lời quan tâm của chồng khiến Mai càng lo sợ. Cô nghĩ trong đầu. Ông ấy đã biết được những gì rồi. Sao ông ấy lại không nói gì cả? Rốt cuộc là như thế nào đây? Thấy Hà Ly vẫn không có động tĩnh gì, chị giúp việc hỏi. Còn chuyện bà Mai cô tính như thế nào ạ? Lúc sáng, thấy ông chủ đưa bà ấy sang đây chơi. Lúc bà ấy bế thằng cu vào nựng má nó là tôi tức điên cả người. Sau khi những làm những việc thất đức như vậy mà bà ta vẫn dám phác mặt đến đây chơi ư? Không hiểu bà ta là có loại người gì nữa. Cô mau nói hết cho ông chủ biết đi, để ông chủ tống bà ca ra khỏi nhà. Hà Ly cười. Cứ để sau khi ra tòa rồi tôi mới tính sổ với bà ta luôn một thể. Chứ bây giờ cứ nuôi béo cho đã. Đẻ được một tháng thì bố Hà Ly đón mẹ con Hà Ly về nhà chơi. Hà Ly vẫn rất bình thường, không đả động gì cả. Chính vì Hà Ly cứ thản nhiên như thế nên dì Mai càng sợ. Còn nửa tháng cuối cùng, dì Mai hầu như mất ngủ. Lúc nào cô cũng thấp thỏm, lo sợ cô không biết Hà Ly sẽ nói ra sự thật lúc nào nữa. Không biết cô sẽ tồn tại ở đây được bao nhiêu lâu nữa. Lúc ngồi ăn cơm, bố Hà Ly bảo. Hà Ly ăn nhiều vào nhé. Cả Mai nữa, em cũng ăn nhiều vào. Để lấy sức mà còn đi đẻ đó. Hà Ly rất vui vẻ. Dạ vâng ạ. Thấy dì Mai ngồi đưa mặt ra, Hà Ly bảo dì. Dì cũng sắp tới ngày làm ổ rồi có phải không ạ? Dì Mai gật đầu. Nửa tháng nữa thôi. Thế thì cũng sắp rồi dì. Dì ăn nhiều vào để lấy sức mà đi đẻ ạ. Dì Mai ngồi ăn mà vã cả mồ hôi ra. Dì chỉ sợ bố Hà Ly ở đó mà Hà Ly lại lỡ mồm nói ra thì cô chết chắc. Nhưng mà sống cảnh này thì cô cũng chết vì lo lắng mất. Trông mặt mũi cô xanh xao tiểu tịu hẳn. Ăn xong bố Hà Ly bảo. Mai bố phải bay sang Nhật để giải quyết công việc. Hà Ly cứ ở đây chơi nhé. Mấy hôm nữa là bố về thôi. Dạ vâng ạ. Con phải ở đây chơi thật lâu chứ. Vì đây là nhà của con mà. Dì Mai lại càng lo sợ hơn. Hồn phách cứ bay lên mây vậy. Bố Hà Ly đi Nhật, Hà Ly vẫn vui vẻ bình thường, chứ không có chuyện gì. Nhưng vì dì Mai quá sợ, không thể chịu đựng nổi nữa, cô chạy lên lầu tìm Hà Ly. Nói chuyện một chút đi. Hà Ly đang bế con mới nhìn lên. Có chuyện gì vậy dì? Vào phòng Mai đi, ở đây nói không tiện. Hà Ly đưa con cho chị giúp việc. Chị bế giúp tôi. Chở Vũ pha sữa, rồi đưa cho Vũ hộ tôi nhé. Dạ vâng, cô cứ đi đi đã. Hà Ly đi cùng với dì Mai vào phòng dì. Dì muốn nói gì với tôi vậy? Dì Mai lấy hết can đảm nói ra. Hà Ly, cô đang có âm mưu gì vậy? Hà Ly tròn xoe mắt ngạc nhiên. Con không có âm mưu gì hết. Mà sao dì lại nói vậy à? Dì Mai không bình tĩnh nổi nữa nên gào lên. Mày thôi giả vờ tử tế đi. Mày tống cổ Tuấn ra khỏi nhà. Mày đòi lại tiền, xe của Tuấn. Nhưng mày lại không đả động gì đến tao. Rốt cuộc, mày đang có âm mưu gì hả? Hà Ly nghe thấy vậy thì bật cười ha ha. Thì ra là dì có thật, nên dì giật mình ư. Tuấn tự trả đồ, chứ không phải là tôi đòi. Tôi chỉ nhận lại những thứ mà tôi còn có thôi. Còn căn nhà đó là của tôi. Tuấn đến với tôi hai bàn tay trắng. Vậy thì cũng phải ra đi với hai bàn tay trắng thôi. Chứ tôi đâu có bắt ép ai đâu. Mày thôi dẽn trò đi. Giờ mày đang có âm mưu gì hả? Nói mau lên. Hà Ly lừa mắt. Tôi đã để yên cho dì một con đường sống rồi. Mà dì lại không thích bình yên có phải không? Chắc tôi tử tế với dì quá rồi. Dì Mai gào lên. Mày muốn gì thì nói ra đi. Cứ im lặng như vậy để làm gì? Hay mày định chờ đến lúc tao đẻ rồi? Mày giết cả hai mẹ con tao hả? Hà Ly không thể tin nổi vào tai mình nữa. Sao dì Mai lại có cái suy nghĩ ấu trĩ như vậy được chứ? Hà Ly nghiến răng. Dì vừa nói cái gì vậy? Tao nói là mày định chờ tao đẻ. Rồi hại cả con tao luôn có đúng không? Hà Ly điên quá không nhịn được nữa. Cô lao vào túm tóc dì Mai. Sao dì lại có thể mở mồm nói ra câu nói đó được hả? Tôi để cho dì bình yên để dì đi đẻ mẹ tròn con vuông. Mọi chuyện để sau này mới nói. Mặc dù tôi đã có đủ bằng chứng trong tay rồi. Nhưng vì tôi thương bố tôi và thương đứa con trong bụng dì. Tôi chừa cho dì một con đường sống. Thì dì lại không muốn sống. Dì thích gây thêm chuyện có đúng không? Dì Mai gào lên. Tao không tin, mày đừng giả vờ nữa. Mày tính chở con tao ra đời, rồi mày hại nó luôn có đúng không? Hà Ly hét lên một tiếng, rồi giật tóc và tát dì Mai tới tấp luôn, vừa tát vừa gào lên. Tôi thấy thương cho đứa bé quá, tại sao nó lại có một người mẹ ấu trĩ như dì được nhỉ? Dì Mai vùng vẫy, nhưng không thoát khỏi bàn tay của Hà Ly. Cô tát bồn bốp vào mặt dì Mai, cho tới lúc bàn tay của cô mài rã rời, cô mới thôi. Hai bên má của dì Mai cũng sưng đỏ lên rồi. Dì Mai đứng loạn choạng, tóc thì xù lên, mặt sưng đỏ, nước mắt nước mũi sàn rụa ra. Mày định giết tao có đúng không? Hà Ly túm tóc dì Mai, rồi ấn đầu dì vô tường, nghiến răng. Dì thử nói thêm một câu nữa đi. Nói nữa đi. Mày định... Dì Mai vừa mồm mồm nói ra, thì lập tức Hà Ly tắt thêm cho mấy phát nữa. Nên dì đau, sợ và không dám nói thêm câu gì. Đến nước này rồi thì Hà Ly không cần phải thương xót ai nữa. Cô nói rõ ràng từng câu từng chữ. Được rồi, nếu dì đã không thích sống yên ổn ở đây, thì bây giờ tôi cho dì hai sự lựa chọn. Một là ở đây sinh con xong rồi chúng ta nói chuyện. Hai là bây giờ tôi sẽ nói hết mọi chuyện ra với bố tôi. Và dì sẽ ra nhà với hai bàn tay trắng. Muốn đi đâu thì đi, dì lựa chọn đi. Dì Mai ngồi im lặng không nói một câu gì cả. Hà Ly nói thêm. Dì cứ suy nghĩ cho thật kỹ. Nhưng tôi khuyên dì một câu thật lòng nhé. Nếu đứa bé trong bụng của dì là con bố tôi, thì dì cứ ở lại. Tôi và bố sẽ cho dì một cơ hội. Còn không, thì dì hãy đi đi. Đừng làm mọi chuyện thêm tệ hơn. Vì bố tôi sẽ không bao giờ chấp nhận được sự thật kinh khủng đó đâu. Lúc đó hậu quả như thế nào, thì chắc dì cũng đoán được. Dì Mai không khóc, không nói gì cả. Những giọt nước mắt, ân hận muộn màng, chính là do cô đã không biết trân trọng. Chính là do cô đã đánh mất tất cả. Cô đang sống trong nhung lụa giàu sang, nhưng cô lại tự mình đánh mất tất cả. Hà Ly trở về phòng, cô cũng khó nghĩ lắm. Mai đã từng là một người bạn rất thân, đã ở bên cô suốt những năm tháng học đường. Vậy mà chỉ vì một người đàn ông tên Tuấn, cô và Mai mới thành ra nông nỗi này, Hà Ly cũng buồn lắm. Nhưng sự thật cay đắng như vậy thì cô biết phải làm sao đây chứ? Dì Mai suy nghĩ cả đêm khóc sưng cả mắt. Đứa con trong bụng cô, không biết nó là con của Tuấn hay là con của chồng nữa. Nhưng rất có khả năng nó là con Tuấn nhiều hơn Vì chồng cô cũng nhiều tuổi rồi, khả năng có con ít hơn. Càng nghĩ cô càng khóc thật nhiều. Nếu đứa bé là con Tuấn, thì thật cô không còn mặt mũi nào mà ở lại đây nữa. Nghĩ nhiều quá, Mai cứ trăn trọc, cứ nhắm mắt lại, lại mơ lại thấy cảnh chồng đuổi cô ra khỏi nhà, với hai bàn tay trắng, trên tay ôm đứa con của Tuấn còn đỏ hòn. Cô sợ vã mồ hôi hột ra, thậm chí cô còn không dám nằm xuống nữa. Sợ nhắm mắt lại, cô lại mơ thấy cảnh tượng như vậy. Mai ngồi thu lu ở góc giường. Cảnh tượng cứ lặp đi lặp lại trong suốt một tháng qua, kể từ ngày Tuấn bị tống cổ ra khỏi nhà. Đó là những ngày tháng tồi tệ và kinh hoàng nhất của Mai. Sáng hôm sau, Mai quyết định nói với Hà Ly. Dì đã nghĩ nhiều lắm rồi. Dì quyết định tự mình thú tội với bố con. Dì muốn chấm dứt mọi chuyện ở đây thôi. Những ngày qua dì đã mệt mỏi vì che giấu sự thật lắm rồi. Hà Ly nghe thấy vậy thì gật đầu. Vâng, nhưng sao không để sinh con xong rồi hãy đưa nói. Giờ sắp sinh rồi, chờ thêm vài hôm nữa thì cũng có sao đâu. Dì Mai khóc nức nở, Hà Ly mềm lòng. Dì cứ sinh con đi, rồi tôi sẽ nói giúp cho. Dì Mai ấp úng. Nhưng mà đứa bé... Đứa bé làm sao? Nó là con của Tuấn. Hà Ly sốc, cô không nói thành lời nữa. Cô lặng trạng ngồi xuống ghế, mắt ứa lệ. Dì nói đi, bây giờ tôi phải tha thứ cho dì như thế nào đây? Vậy mà tôi còn hy vọng đứa bé ấy là con của bố tôi. Như vậy tôi và bố tôi sẽ tha thứ cho dì, cho dì một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Vậy mà... Hà Ly bỏ về phòng, thì dì Mai đau bụng đẻ, chị giúp việc chạy vào gọi. Cô Hà Ly ơi, bà Mai bị đau bụng, bà ấy sắp sinh rồi. Cô xem thế nào đi. Hà Ly vội đi ra ngoài, nhìn thấy bộ dạng của dì Mai, cô hiểu ngay, cô chạy ra đỡ dì. Chị giúp việc giúp tôi đỡ dì Mai xuống nhà. Chúng ta phải tới bệnh viện thôi. Hà Ly đưa dì Mai vào bệnh viện để chuẩn bị lên bàn đẻ. Trong lúc Hà Ly đi làm thủ tục, thì dì Mai lấy điện thoại gọi cho Tuấn, gọi tới chục cuộc. Tới lần thứ ba, thì Tuấn mới nghe với giọng khó chịu. Bảo gì đấy? Anh ơi, em đau bụng quá. Cô đau bụng thì liên quan gì tới tôi? Chồng cô đâu? Làm ơn từ giờ đừng gọi cho tôi nữa, tôi rất là bận. Em đang ở bệnh viện này, em sắp sinh rồi, anh tới với mẹ con em có được không? Tôi nói rồi, từ giờ không liên quan tới tôi nữa. Cô hãy an phận ở đó đi. Họ bỏ qua cho cô như vậy là quá tốt cho cô rồi, nên từ giờ chúng ta chấm dứt đi. Anh đã hứa sẽ lo cho mẹ con em cơ mà, sao bây giờ anh lại nói như vậy? Tuấn cười nhạt. Lo cho mẹ con cô ư? Thần tôi còn không lo xong, thì tôi lo cho mẹ con cô như thế nào đây? Cô quên rồi sao? Bây giờ tôi đang là một kẻ trắng tay. Thôi nhé, bây giờ tôi bận rồi. Alo, alo, anh Tuấn à? Dì Mai thấy Tuấn trở mặt thì cô khóc. Tuấn từng hứa hẹn với cô rất nhiều, vậy mà giờ đây, khi cô cần anh nhất, thì anh lại bỏ mặc mẹ con cô. Hà Ly làm thủ tục xong, ra thấy dì Mai đang khóc vội vàng hỏi. Dì đau lắm à? Khoảng 30 phút nữa, thì dì sẽ lên bàn đẻ rồi. Vì sợ đợt tâm lý của dì không ổn, nên dì sẽ đẻ mổ, nên dì cứ yên tâm nhé. Dì Mai cứ khóc không nói gì cả, Hà Ly có quá quát. Dì có thôi đi không? Bây giờ còn khóc với lóc cái gì nữa? Sắp được gặp con thì phải vui lên chứ. Dì Mai cố mỉm cười gật đầu, cô thấy vô cùng xấu hổ. Cô tệ như vậy mà cuối cùng người giúp đỡ cô lại là Hà Ly. Hà Ly động viên dì Mai. Thôi dì đừng khóc nữa, vui vẻ lên để đón con. Tôi đã gọi cho bố tôi rồi, chắc sáng mai là ông ấy có mặt ở đây. Nào, vui vẻ lên. Dì Mai mổ đẻ xong, là một bé gái, nhìn mặt mũi xinh xắn và đáng yêu lắm. Y tá bế bé ra ngoài cho Hà Ly bế, vì cô là người duy nhất đứng chờ ở ngoài phòng mổ, vì bố đẻ Mai chưa đến kịp. Hà Ly nói chuyện với bác sĩ riêng của cô. Anh đi xét nghiệm ADN giúp tôi nhé, bí mật tuyệt đối cho tôi. Vâng, cô cứ yên tâm, tôi sẽ thông báo cho cô sớm nhất. Tôi chờ tin tức của anh. Khi bố Hà Ly trở về, Hà Ly vẫn vui vẻ không nói gì cho bố cả. Cô suy nghĩ rất kỹ rồi. Cô vẫn chăm sóc hai mẹ con Mai thật tốt có thể. Cô vẫn mong muốn đứa bé là con ruột của bố cô. Nếu kết quả xét nghiệm là đúng như vậy, thì cô vẫn muốn tha thứ cho dì Mai và cho dì thêm một cơ hội. Còn lúc này cô vẫn giữ im lặng để dì Mai yên tâm nghỉ ngơi. Dì Mai đẻ mổ nên hơn một tuần sau mới về nhà được. Khi dì về nhà, mọi người vẫn quan tâm săn sóc dì và em bé một cách chu đáo nhất. Còn bố của Hà Ly thì vui lắm, niềm vui của ông không thể diễn tả bằng lời được. Sức khỏe của dì Mai đã ổn, tâm lý cũng thoải mái hơn, lại có thể ám được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net